Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên đều nở nụ cười, Tiểu Huyễn càng là dựa vào tới, một bức tốt bạn thân bộ dạng. Hỏa Hầu Vương, thì ra là Ngự Thiên Lang. So trước kia muốn trầm ổn rất nhiều. Trên người tràn ngập khí tức càng phát cường đại rồi. Mà những cái kia làn da bên trên đã từng hiển hiện ngàn vạn xiềng xích đã nhìn không tới rồi. Bất quá Tần Linh Vân lại cảm thấy những cái kia xiềng xích cũng không có biến mất, chẳng qua là tạm thời che giấu mà thôi. Tốt rồi, đã hóa hình chi kiếp đã vượt qua, chúng ta cũng nên xử lý Tuyệt Thiên Đạo Tôn sự tình. Tần Linh Vân nói. Lúc này thời điểm, phương xa đã có mảng lớn hào quang phi độn tới. Tối thiểu có mấy trăm tên cầm ma tôn cao đoan chiến lực tu sĩ phi độn đã tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 254 huyết ảnh ma kim 2 hợp 1 đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 254 huyết ảnh ma kim 2 hợp 1 đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Nhóm này xem cơ hồ không có gì tổn thương, bất quá nguyên một đám trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng. Đi vào Tần Linh Vân bọn người trước mặt, một đám tu sĩ khom mình hành lễ. Cầm đầu chính là Hắc Sát Chân Nhân. Trong ánh mắt của hắn mặt cũng mang theo một ít cuồng nhiệt. Tình huống như thế nào đây? Tần Linh Vân hỏi. Bẩm báo Thiểu Tôn Chủ, Tuyệt Thiên Đạo Tôn Chủ yếu tu sĩ cũng đã cầm xuống rồi. Mà ngay cả Kính Nguyên Chân Nhân đều không có rơi xuống. Hắc Sát Chân Nhân cung kính nói. Bọn hắn đều rất xa thấy được nơi đây phát sinh hết thảy. Con mắt nghiêng mắt nhìn đến đó cái thanh tú nam tử. Trong nội tâm minh bạch cái kia chính là mới vừa tiến vào tứ giai. Hóa hình yêu tộc rồi. Đối với Thiểu Tôn Chủ từ trong tâm chính thức nhận đồng. Trước kia mấy ngàn năm, cầm ma tôn địa bàn là càng ngày càng nhỏ. Cho dù có anh minh cầm ma lão tổ tại, đều khuyết trương không. Hôm nay Thiểu Tôn Chủ cùng với đại trưởng lão nhập chủ cầm ma tôn không có bao lâu, liền đem toàn bộ Tuyệt Thiên Đạo Tôn đều triệt để sang bằng rồi. Đây quả thực là một lần thắng lợi huy hoàng. Rất tốt, các ngươi làm không tệ. Tần Linh Vân lật tay vứt cho Hắc Sát Chân Nhân một cái bình ngọc nhỏ, bên trong năm hạt hạ phẩm huyền hoàng linh diệu đan. Hắc Sát Chân Nhân vui mừng quá đỗi, lập tức lần nữa hành lễ đa tạ Thiểu Tôn Chủ. Đằng sau tu sĩ đều trông mà thèm nhìn qua Hắc Sát thực trong tay người bình ngọc nhỏ. Trong nội tâm đối với cầm ma tôn nhận đồng càng gia tăng thêm vài phần. Môn phái lực ngưng tụ không phải dựa vào chỉ nói mà không làm được đến, mà là dựa vào thật sự chỗ tốt. Không có lợi, bản tính vì tư lợi tu tiên giả làm sao có thể sẽ vì môn phái mà tận tâm tận lực. Cho dù những cái kia từ nhỏ tại môn phái lớn lên tu sĩ, rất nhiều đối với môn phái hoàn toàn chính xác có thâm hậu cảm tình, nhưng là chân chính nguy cơ đã đến. Muốn bọn hắn tận tâm tận lực vì môn phái xuất lực, không có lợi còn là rất khó. Đem lúc này đây công lao toàn bộ đều ghi chép lại, đợi đến lúc hết thảy sau khi chấm dứt, lại luận công đi phần thưởng. Tần Linh Vân nói, cũng không phải đem Tuyệt Thiên Đạo Tôn tổng bộ cho đánh bại rồi, cũng đã xong. Qua đi còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả sự tình, còn muốn đuổi giết những cái kia Tuyệt Thiên Đạo Tôn dư nghiệt. Cùng với Tuyệt Thiên Đạo Tôn lưu lại cửa hàng chờ sản nghiệp đều cần tiếp nhận. Tu tiên giả là tối trọng yếu nhất tự là tài nguyên. Đoạt lại Tuyệt Thiên Đạo Tôn địa bàn, cầm ma tôn tài nguyên sẽ càng thêm phân phó. vốn Cầm Ma Tôn tự rất có nghề, có một bộ nghiêm khắc thưởng phạt chế độ. Đối với môn phái các loại cống hiến cũng có thể hối đoái thành điểm cống hiến. Sau đó môn phái trong tàn bảo các mặt vật phẩm đều cần dùng bất đồng khoảng độ điểm cống hiến đến hối đoái. Vì rất tốt pháp bảo, đan dược chờ vật phẩm, những tu sĩ này đều bạo phát thật lớn nhiệt tình. Chúng ta đi phía trước đại điện nhìn xem. Đợi đến lúc chúng tu sĩ sau khi rời khỏi, Tần Linh Vân nói, Tuyệt Diễm lão tổ khẳng định đã chạy mất, đi xem cũng tốt, có lẽ có thể tìm được một ít thứ tốt. Mộ Dung Tử Yên nói, ta cùng Tiểu Huyễn, Tiểu Huyết hay vẫn là hồi Ma Na Ngọc trong động phủ tu luyện tốt rồi, tại đây không có ta chuyện gì. Ngự Thiên Lang nói, Tần Linh Vân phát giác chính mình gọi hắn Ngự Thiên Lang còn có chút không thói quen. Trước khi hay vẫn là một con khỉ, này sẽ tự hóa tạo thành người, trở nên ổn trọng đi một tí, ngược lại có chút không thói quen rồi. Ngự Thiên Lang hoàn toàn chính xác cần tu luyện một phen. Hắn mới vừa tiến vào tứ giai, cần củng cố một phen mới có thể ổn định cảnh giới. Đợi đến lúc bọn hắn đều tiến vào Lam Ngọc Động Phủ về sau, Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên cùng một chỗ hướng về Tuyệt Thiên Đạo Tôn Đại Điện đi đến. Tại tam trọng lôi kiếp tứ lướt xuống, toàn bộ Đại Điện cũng đã tổn hại không chịu nổi. Cũng may Đại Điện tài liệu cùng phòng ốc không giống với, có thể thừa nhận lực đạo cũng lớn hơn, cho nên mới có thể miễn cưỡng bảo tồn xuống. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên một mực xuyên qua tàn phá không chịu nổi đại môn, cuối cùng nhất tiến nhập bên trong hậu điện vị trí. Kỳ thật đỉnh cũng đã hư hao mất, trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn, có khả năng sẽ có mật thất các loại ẩn nấp nơi. Tần Linh Vân nói, chia nhau tìm một cái, dùng thần thức không giống với tin cậy. Mộ Dung Tử Yên nói, mật thất bên ngoài thường thường biết sử dụng che đậy thần thức tài liệu xây dựng mà thành, đương nhiên những tài liệu kia giá trị cũng là cực cao. Bất quá Tuyệt Thiên Đạo Tôn truyền thừa chỉ có mấy ngàn năm, hẳn là có cái kia tài lực đấy. Tần Linh Vân cẩn thận dỡ lấy những cái kia chỗ khả nghi, nàng xác định nơi đây có mật thất, bằng không Tuyệt Diễm lão tổ tự không phải không biết tung tích. Khi đó Tuyệt Diễm lão tổ đem Kính Nguyên chân nhân bọn người cho chi tiêu đi, hoàn toàn tự là đem bọn hắn đưa vào tuyệt lộ, mà chính mình lại thông qua mật thất cơ quan chạy mất. Bực này hành vi quả thực lại để cho người thất vọng đau khổ không thôi. Tần Linh Vân một chỗ tìm kiếm, không buông tha từng cái chi tiết. Đêm làm nàng đã đến trong đó một tòa gian phòng thời điểm, nàng cảm thấy một tia khác thường. Tại bên tường vị trí có một khối địa phương cùng bốn phía nhan sắc ẩn ẩn có một ít bất đồng. Tần Linh Vân dùng bàn tay ở phía trên đánh, không có gì dị thường tình huống. Sau đó nàng lại ở phía trên đưa vào chân nguyên. Lúc này thời điểm cái kia một khối khác thường trên tường sáng lên từng đạo hào quang. Chỉ chốc lát, ở bên cạnh cách đó không xa vị trí, mặt đất đột nhiên hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái tối như mực cửa động. Cửa động là chính phương hình, tu sĩ thị lực cùng phàm nhân tự nhiên bất đồng. Dù cho bên trong tối như mực, không ánh sáng tuyến, cũng có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng. Bất quá phía dưới này chính là một cái rất dài cầu thang, cong cong cuốn cuốn không biết đi thông nơi nào. Tần Linh Vân không có tùy tiện xuống dưới, mà là truyền âm cho phụ cận Mộ Dung Tử Yên. Không lâu Mộ Dung Tử Yên tự tùng xa xa chạy tới, đã tìm được mật thất rồi hả? Không biết có phải hay không là Tuyệt Diễm lão tổ đào tẩu địa phương, nhưng đích thật là một chỗ dưới mặt đất thông đạo. Tần Linh Vân nói, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Mộ Dung Tử Yên toàn thân nổi lên một tầng màu bạc hào quang. Đây là hộ thể hào quang. Nàng trước một bước tiến nhập cửa động. Tần Linh Vân ngay sau đó đi theo. Mộ Dung Tử Yên thực lực bây giờ so Tần Linh Vân hay là muốn hơi cường một ít. Hơn nữa nàng đối với trận pháp nhận thức xa xa nếu so với Tần Linh Vân muốn uyên bác. Tần Linh Vân phá giải trận pháp cùng cấm chế vẫn có một tay. Hoa đào phá cấm chi pháp tự là một loại rất lợi hại thủ pháp rồi. Nhưng là cái đó và nhận thức trận pháp nhiều ít trình độ không có vấn đề gì. Mộ Dung Tử Yên cùng Tần Linh Vân một đường hướng phía dưới. Đều là cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá trên đường đi coi như là thuận lợi. Một mực đều không có trận pháp trở ngại. Một mực ước chừng xuống đi lại 20 trượng khoảng cát. Tần Linh Vân không khỏi nói cái này Tuyệt Thiên Đạo Tôn cũng thật sự là kỳ quái. Tại dưới mặt đất tu luyện như vậy thông đạo làm cái gì? Thuần túy lãng phí nhân lực vật lực. Bất quá cầm ma tôm cũng làm không quá quan. Liền sâu như vậy một chỗ thông đạo đều không có phát giác được. Hoàn toàn chính xác, không phải ta nói. Cầm ma âm vương quản lý môn phái năng lực thì ra là bình thường thôi đấy. Mộ Dung Tử Yên cười cười nói. Đoán chừng lúc trước cầm ma âm vương tại băng ngọc trong ma cung thì ra là đạn đánh đàn. Luyện luyện công. Cụ thể sự vụ căn vốn cũng không phải là chỗ hắn lý đấy. Tần Linh Vân nói. Lúc trước an bài Tần Linh Vân trở thành thiểu tôn chủ thời điểm, cầm ma âm vương tự đã từng nói qua, hắn không am hiểu quản lý môn phái. Năm đó băng ngọc ma cung trên cơ bản đều là Tiếm Lan băng vương tại xử lý đấy. Đáng tiếc năm đó sau trận chiến ấy, Tiếm Lan băng vương tự triệt để mất tích, không biết là hồn phi phách tán hay vẫn là bị phong ấn ở một nơi hẻo lánh mặt. Năm đó băng ngọc ma cung thật sự là thịnh cực tất suy, nhưng lại suy triệt triệt để. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên tiếp tục hướng xuống trước mặt tiến. Xuống chút nữa 7-8 trượng khoảng cách cầu thang về sau, Tần Linh Vân trước mắt liền xuất hiện một cái trống trải thế giới dưới lòng đất. Kỳ thật toàn bộ không gian cũng không lớn, nhưng lại bên trái bên cạnh không trung bồng bềnh lấy trên trăm cái quang đoàn. Bên phải bên cạnh nhưng lại một cái màu xanh da trời pháp trận. Xem ra Tuyệt Diễm lão tổ tự là thông qua cái kia pháp trận ly khai được rồi. Mộ Dung Tử Yên nói. Chạy coi như xong, chó nhà có tan mà thôi, dùng thương thế của hắn. Không có cái tầm 10 năm là khôi phục không được. Bằng không đường đường nguyên anh lão tổ. Một mực đều không có ra tay còn chạy trối chết rồi. Chấm dứt diễm phẩm tính, không phải bị thương nặng khó có thể vi kế, là không thể nào làm ra cái kia chờ sự tình đấy. Tần Linh Vân chỉ hướng không trung cái kia trên trăm cái quan đoàn nói kỳ thật những cái kia mới được là trọng điểm. Xem ra chúng ta thu hoạch không nhỏ a. Mộ Dung Tử Yên đôi mắt nhìn quét đi qua xích diễm hoàng thiết. Hổ linh mị kim. Thượng phẩm bảo khí. Cao giai công pháp. Thần thông bí cuốn. Toàn bộ đều là đồ tốt a. Mộ Dung Tử Yên có chút kinh ngạc thế nhưng mà cái kia Tuyệt Diễm lão tổ như thế nào hội đem những này thứ tốt lưu ở nơi đây mà không mang đi. Không phải hắn không mang đi, mà là hắn không có bổn sự kia. Cũng không có lúc kia. Ngươi nhìn xem những này thứ tốt đều bị quan đoàn bao vây lấy phiêu nổi giữa không trung. Thượng diện quan đoàn kỳ thật đều là các loại bất đồng cường đại cấm chế. Muốn phá giải, coi như là dùng của ta phá cấm thủ đoạn cũng tuyệt không phải một ngày có thể có hiệu quả. Tần Linh Vân ngưng trọng nói. Nếu như Tuyệt Diễm lão tổ tại thật lâu trước khi liền đem những này cấm chế thời gian dần qua mài mất, sau đó lấy ra những vật này, tự nhiên có thể mang đi. Nhưng là tại Tuyệt Diễm lão tổ trong nội tâm căn bản cũng không có nghĩ đến Tuyệt Thiên Đạo Tôn tổng bộ sẽ bị đơn giản công phá. Cho nên tại vội vàng thoát đi chi tế, không có khả năng có thời gian phá vỡ cấm chế đấy. Cuối cùng tự thật sự tiện nghi Tần Linh Vân rồi. Tính toán Tuyệt Diễm cái kia lão già kia không may mắn rồi. Những vật này quy chúng ta sở hữu tất cả rồi. Xem trước một chút có hay không chúng ta có thể sử dụng, dư thừa tự ném đến cầm ma tôm tàn bảo cát đi. Tần Linh Vân nói. Trên trăm cái quan đoàn trên không trung bay múa. Tần Linh Vân thần thức ở phía trên không ngừng sưu tầm. Cuối cùng tại một khối màu đỏ sậm bất quy tắc kim loại khối thượng diện ngừng lại. Cái kia là vật gì? Ta cho tới bây giờ đều không có đã từng gặp. Tần Linh Vân cẩn thận nhìn một phen, đích thật là không biết. Ta cũng không biết, hãy tìm Xích Viêm ra đến xem a, hắn là luyện khí người trong nghề, nên biết đấy. Mộ Dung Tử Yên nói. Tần Linh Vân đành phải truyền âm cho Xích Viêm. Nói như vậy, như loại này cùng luyện khí có quan hệ sự tình, Xích Viêm đều sẽ ra ngoài đấy. Hắn cảm thấy hứng thú nhất đúng là luyện khí. Quả nhiên vừa tiếp xúc với đến truyền âm, Xích Viêm trước tiên liền từ trong túi trữ vật bay ra. Hắn trực tiếp tự nhìn phía không trung trên trăm cái quan đoàn. Có không ít luyện khí tốt tài liệu a. Ồ, đây không phải là huyết ảnh ma kim sao? Rõ ràng còn có thể chứng kiến loại này thứ tốt. Xích Viêm có một ít kích động. Tần Linh Vân chỉ muốn nhìn thấy Xích Viêm biểu lộ. Có thể minh bạch cái kia khối đỏ sậm kim loại khối là đồ tốt. Nhưng là cái kia đồ tốt có làm được cái gì đồ? Còn cần Xích Viêm tiến thêm một bước giải thích. Huyết ảnh ma kim kỳ thật tự là một loại đặc thù luyện khí chi vật. Nếu như dung nhập đến pháp bảo bên trong, có thể sử pháp bảo có khát máu công năng, nhưng lại có thể đề cao lớn pháp bảo phẩm giai cùng uy lực. Về phần còn có càng nhiều chỗ tốt, ta cũng không có sử dụng qua, cũng không biết. Xích Viêm nói, ngươi không phải có một kiện giáp sĩ bản mệnh pháp bảo sao? Vừa vặn dùng huyết ảnh ma kim tiến hành thăng cấp A, bất quá cần chính ngươi đi luyện hóa. Xích Viêm hỏi Tần Linh Vân liếc nói, ta đích thật là có một kiện bản mệnh pháp bảo đấy. Tần Linh Vân bàn tay một phen, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, một bả màu vàng kim ốm ánh trường mâu xuất hiện tại bàn tay, thoáng thúc dục chân nguyên. Thượng diện tự nhiên bốc cháy lên màu vàng kim ơn ánh hỏa diễm. Rất không tệ bảo khí. Bên trong phong ấn canh kim linh diễm, có thể trực tiếp công kích thần thức cùng linh hồn, lại có thể đủ xé rách thân thể. Chỉ có điều không có rèn hoàn toàn, còn cần ngôi sao kim mới có thể. Xích Viêm nói, là không phải có thể dung nhập huyết ảnh ma kim. Tần Linh Vân hỏi. Hiện tại cái này pháp bảo phẩm giai có chút thấp. Lúc trước hay vẫn là theo Tần Hiểu Vân thủ trong đoạt đến. Tần Linh Vân đã sử dụng vài thập niên rồi, có thể dung nhập đi vào. Hơn nữa ta có thể cho ngươi xếp đặt thiết kế một cái cải tạo phương pháp. Như vậy về sau tự không cần ngôi sao kim đến bổ toàn bộ, mà thành làm một cái càng phù hợp thể chất của ngươi pháp bảo rồi. Xích Viêm nói, hoàng kim liệt diễm mâu hoàn toàn chính xác không phải thích hợp nhất Tần Linh Vân thể chất pháp bảo. Hơn nữa Tần Linh Vân hiện tại phân thân tu luyện chính là thông thiên long khí. cửu trọng thông thiên huyền công bá đạo khiến cho hoàng kim liệt diễm mâu căn bản phát huy không được tất cả của nó bộ uy năng. Nhiều lắm là chỉ có thể phát huy 6-7 thành tả hữu. Nếu như sử dụng chính mình thông thiên long khí tăng thêm huyết ảnh ma kim đối với hoàng kim liệt diễm mâu tiến hành cải tạo một phen, có lẽ đối với thực lực của mình tăng lên có trợ giúp rất lớn. Đã như vậy, ta liền phá vỡ cấm chế, lấy ra cái này khối huyết ảnh ma kim. Mặt khác xích phim ngươi nói cho ta biết cải tạo hoàng kim liệt diễm mâu phương pháp. Tự yên ngươi đi xử lý tôn môn sự vụ, chúng ta tất cả tư hắn chức. Tần Linh Vân nói. Mộ Dung Tử Yên đã đi ra chỗ này dưới mặt đất không gian về sau, liền bên trên đi xử lý các hạng sự vụ rồi. Mà Tần Linh Vân tắc thì tiếp tục lưu lại dưới mặt đất trong không gian. Tần Linh Vân hai tay bấm niệm pháp quyết. Hào quang lập lòe thành từng mảnh hoa đào nhanh chóng đem quang đoàn bao vây lấy, sau đó đã bắt đầu phá cấm. Tại đây cấm chế hết sức lợi hại, muốn phá giải không phải một ngày chi công. Tần Linh Vân cần một mực đại ở chỗ này mấy ngày thời gian, sau đó mới có thể trở lại cầm ma tôn bên trong. Cũng may vài ngày thời điểm rất nhanh đã trôi qua rồi. Tần Linh Vân lấy ra huyết ảnh ma kim về sau, liền về tới cầm ma tôn tổng bộ nội. Lúc này đây cầm ma tôn chỉ là công hãm tuyệt thiên đạo tôn, hoàn toàn cải biến toàn bộ phi hổ thành thế cuộc. Tại trong thành còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn môn phái nhỏ cùng gia tộc tu sĩ, cùng với thêm nữa số lượng tán tu, bọn họ cũng đều biết phi hổ thành thiên đã thay đổi. Dĩ vãng tam gia thế lực cùng tồn tại thời đại đã vừa đi không quay lại. Dù cho linh đan môn vẫn còn kéo dài hơi tàn lấy, nhưng là cơ hồ sở hữu tất cả phi hổ thành tu sĩ đều minh bạch. Linh đan môn lịch sử đã không lâu rồi, nói không chừng có một ngày cũng sẽ bị cầm ma tôn cho chiếm đoạt mất. Tu tiên giả đại đa số đều là thức thời. Đã cầm ma tôn đã nhất định trở thành phi hổ thành bá chủ. Những cái kia ngày xưa nhờ bao che tại linh đan môn cùng tuyệt thiên đạo tôn môn phái nhỏ cùng gia tộc, nhao nhao đào ngũ giao hảo cầm ma tôn, thậm chí trực tiếp nhập vào cầm ma tôn. Đương nhiên, sử dụng đích thủ đoạn tất cả không giống với. Có gia tộc là tiễn đưa lễ trọng, có rất nhiều trực tiếp thông qua quan hệ thông gia phương thức cùng cầm ma tôn cao tầm tu sĩ giao hảo. Loại này loại thủ đoạn bên trong, Mộ Dung Tử Yên đều phải cẩn thận ứng đối, để ngừa dừng lại những cái kia muốn trà trộn vào tôn môn gian tế thực hiện được. Tại phi hổ thành bên ngoài một chỗ trong thôn trang, bên ngoài đã bày ra trùng trùng điệp điệp trận pháp, ngăn cách nơi đây cùng ngoại giới liên thông khí tức. Tại trong thôn trang một chỗ người dân bình thường trong phòng, có ba đạo thân ảnh phân biệt ngồi ở tam phương vị trí. Trong đó một vị mặc áo bào hồng, bên mang trên mặt kim loại mặt nạ lão giả, trên mặt lộ ra có chút già nua, như là liệt diễm giống như trong ánh mắt chớp động lên cừu hận hào quang. Hắn đúng là theo phi hổ nội thành thoát đi tuyệt thiên đạo tôn thái thượng trưởng lão tuyệt diễm lão tổ, mà đổi thành bên ngoài hai vị tự là linh đan môn môn chủ thông u lão tổ cùng đến từ già lam thành bụi mù lão ma rồi. Không nghĩ tới tuyệt thiên đạo tôn bị bại nhanh như vậy, hoàn toàn làm rối loạn lão phu bố trí a. Thông u lão tổ thở dài. Thôn U lão tổ rất có chút ít biệt khuất. Hắn nhận được tuyệt diễm lão tổ truyền mơ phù về sau, liền mưu đồ thế nào ám toán Mộ Dung Tử Yên đích phương pháp xử lý. Thế nhưng mà ngay tại mưu đồ vừa mới hoàn tất, bên ngoài tự truyền đến một cái tin tức kinh người. Tuyệt Thiên Đạo Tôn đã không còn tồn tại. Mới thời gian một ngày, toàn bộ Phi Hổ Thành tình thế tự thay đổi hoàn toàn cái dạng. Cái này lại để cho Thôn U Lão Tổ đều không biết phải làm gì cho đúng. Cái gọi là môi hở răng lạnh. Tuyệt Thiên Đạo Tôn không tồn tại rồi. Như vậy Linh Đan Môn tự hồ cũng chống đỡ không được bao lâu. Đây là rất hiển nhiên sự tình. Cũng may Tuyệt Thiên Đạo Tôn Tuyệt Diễm Lão Tổ trốn thoát, vậy cũng là được một cái đằng trước tin tức tốt. Ta xem, Linh Đan Môn tốt nhất đem trọng yếu tài nguyên theo Phi Hổ Thành rút lui khỏi. Cầm Ma Tôn đã diệt, Tuyệt Thiên Đạo Tôn căn bản cũng không có thương gân động cốt. Còn Lăng Không gia tăng lên một cái tứ giai hóa hình đại yêu giúp đỡ. Bên ngoài, cái kia Cầm Ma Tôn đã có được ba gã nguyên anh cảnh giới chiến lực rồi. Hơn nữa hai gã còn không có bị thương đấy. Bụi mù lão ma chậm rãi nói, dùng chúng ta ba người thương thế, nếu như không có cái loại này nghịch thiên đan dược, đoán chừng ít nhất còn muốn tầm 10 năm mới có thể khôi phục. Như vậy xem ra Linh Đan Môn nguy hiểm lớn hơn. Thôn U Lão Tổ cũng có chút sa sút tinh thần. Linh Đan Môn đã truyền thừa mấy ngàn năm, cùng Tuyệt Thiên Đạo Tôn thành lập thời gian không sai biệt lắm. Nếu như trên tay hắn cả môn phái bị tiêu diệt, hắn cũng không có nhan đi gặp lịch đại tổ tiên rồi. Theo một cái tôn môn chi chủ, sớm muộn muốn biến thành chó nhà có tang, Thôn U Lão Tổ sao có thể tiếp thụ được. Thôn U Lão Tổ cùng Tuyệt Diễm Lão Tổ bất đồng. Tuyệt Diễm Lão Tổ là ở mờ mịt vô tri dưới tình huống. Tuyệt Thiên Đạo Tôn thoáng cái bị tiêu diệt, hắn hiện tại tự nhiên là dị thường thống khổ cùng cừu hận. Nhưng là trước đây, hắn là không có cảm giác đến đấy. Mà Thôn U Lão Tổ Linh Đan Môn đã nguy cơ trùng trùng, hiện tại hắn cũng đã là trong lòng run sợ rồi. Nếu như bọn hắn tu vi khôi phục, cái kia lại khác thì đừng nói tới rồi. Ba cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bọn hắn còn sẽ không sợ hãi cái gì. Nói không chừng đã chế định kế hoạch đi Cầm Ma Tôn báo thù rửa hận rồi. Bụi mù lão ma, ngươi tại Già Lam Thành cùng Lạc Tinh Môn quan hệ như thế nào? Có thể hay không đưa tới viện thủ? Thôn U Lão Tổ nói, Lạc Tinh Môn hoàn toàn chính xác cường đại. Tự hồ nguyên anh tu sĩ thì có hơn 10 người nhiều. Lạc Tinh Môn Tinh Vân Lão Tổ diệu theo như thế nhưng mà không dễ chọc nhân vật. Muốn thỉnh động bọn hắn, khó khăn trùng trùng điệp điệp, chỉ sợ muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn a. Bụi mù lão ma nói, lão phu có thể cung cấp 1/10 hạt huyền hoàng linh diệu đan. Ngươi dùng điều kiện này đi mời Lạc Tinh Môn người có thể thực hiện. Một mực đều không có làm sao nói chuyện, Tuyệt Diễm Lão Tổ bỗng nhiên nói, huyền hoàng linh diệu đan. Thôn U Lão Tổ cùng bụi mù lão ma trong mắt đều hiện lên một tia tham lam. Huyền hoàng linh diệu đan là kết đan tu sĩ có thể sử dụng rất nổi danh khí đan dược. Trên danh nghĩa là kết đan tu sĩ sử dụng, kỳ thật cũng bởi vì số lượng cực kỳ ít ỏi, những cái kia nguyên anh lão quái đều không có như thế nào phục dụng qua. Cho nên tại nguyên anh kỳ thời điểm phục dụng huyền hoàng linh diệu đan, thường thường cũng là có đột phá bình cảnh công hiệu. Chỉ có điều tỷ lệ muốn hạ thấp đi một tí. Nguyên anh tu sĩ gặp được bình cảnh thời điểm, coi như là trả giá lại đại một cái giá lớn, đều nguyện ý mua sắm một ít huyền hoàng linh diệu đan. Coi như là một hạt tỷ lệ muốn nhỏ một chút, 10 hạt huyền hoàng linh diệu đan, cơ hồ có thể 70-80% tỷ lệ đột phá một lần bình cảnh rồi. Cũng khó trách Thôn U Lão Tổ cùng bụi mù lão ma nổi lên lòng tham lam. kỳ thật đây đã là tuyệt thiên đạo tôn chân tàn được rồi. Chỉ có cuối cùng cái này 10 hạt. Lão phu một mực đều bỏ không được sử dụng. Hiện tại chúng ta đã nguy tại sớm tối. Chính mình phục dụng còn không bằng lấy ra đi mời Lạc Tinh môn chi nhân. Tuyệt Diễm lão tổ nói. Tuyệt Diễm huynh. Lúc này đây ngươi thật giống như thiếu nợ cân nhắc rồi. Huyền Hoàng Linh Diệu đan bực này Linh đan đến lúc đó chẳng những thỉnh không đến Lạc Tinh môn. Chỉ sợ còn có thể cho ta đưa tới họa sát thân a. Bụi mù lão ma thở dài một tiếng nói. Tuyệt Diễm lão tổ trên trán lập tức toát ra mồ hôi, trong nháy mắt hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó. Lạc Tinh môn tu sĩ chỉ sợ cũng không phải cái gì thiện tra. Đến lúc đó bọn hắn biết được Tuyệt Diễm lão tổ đỉnh đầu có Huyền Hoàng Linh Diệu đan, chẳng những sẽ không đi diệt sát Cầm Ma tôn, ngược lại sẽ đem bọn hắn cho diệt sát đấy. Bởi vì muốn diệt sát Cầm Ma tôn muốn trả giá thật lớn, một cái giá lớn, nhưng lại không nhất định có thể đạt được thứ tốt. Mà diệt sát Tuyệt Diễm lão tổ những này đã bị thương nặng nguyên anh tu sĩ, chẳng những sẽ không trả giá rất lớn một cái giá lớn, nhưng lại có thể đạt được Huyền Hoàng Linh Diệu đan. Cái gì nhẹ cái gì nặng? Tuyệt Diễm lão tổ suy nghĩ cẩn thận rồi. Vừa mới hắn là nhất thời tao ngộ thiên đại biến cố, cho nên tinh thần có chút thất thủ, mới có thể nghĩ ra như vậy một cái ngu xuẩn chủ ý đến. Tuyệt Diễm huynh, như là đã như vậy, dứt khoát đem ngươi Huyền Hoàng Linh Diệu đan lấy ra, chúng ta ba cái phân ra, sau đó tìm u tỉnh địa phương bế quan tu luyện, lại đem linh đan môn trọng yếu tài nguyên cho chuyển không rồi. Đợi đến lúc tu luyện thành công, lại giết trở lại không thật là tốt sao? Bụi mù lão ma bất động thanh sắc nói. Tuyệt Diễm lão tổ trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hắn vừa mới nhất thời hồ đồ, đều quên hai người này cũng không phải vật gì tốt. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài. Hiện tại hắn trọng thương chưa lành, lại bị để lộ thân có Huyền Hoàng Linh Diệu đan bí mật. Nếu như hiện tại không lấy ra, chỉ sợ đã bị bức thôn u lão tổ cùng bụi mù lão ma trở mặt rồi. Sớm biết đạo căn bản là không nên tới Linh Đan môn, tìm thâm sơn ẩn nấp địa phương bế quan tu luyện được. Hiện tại thật sự là người là giao thớt, ta là thịt cá rồi. Tuyệt Diễm lão tổ hối hận không thôi, thế nhưng mà tình thế so người cường, hắn có biện pháp nào? Đành phải khẽ đảo tay, đem Huyền Hoàng Linh Diệu đan đem ra. Trảo phân ra Huyền Hoàng Linh Diệu đan về sau, ba người lại trên mặt dáng tươi cười. Hình như là nhiều năm lão hữu, hào khí lại cùng hòa thuận, tự như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Đã như vậy, chúng ta liền dựa theo bụi mù huynh nghĩ cách làm việc a. Hiện tại hay vẫn là tránh một chút tốt. Dù sao cái kia Cầm Ma tôn đã đắc thế, cũng không thèm để ý tranh giành nhất thời chi khí. Thời gian còn dài mà. Thôn U lão tổ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 255 bảo khí hóa nói, đạo niệm khải linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 255 bảo khí hóa nói, đạo niệm khải linh. Tuyệt Diễm lão tổ biết rõ chính mình đi không thoát khỏi. Đã như vậy, liền chỉ có thể cùng thôn u lão tổ cùng bụi mù lão ma cùng đi tìm che giấu địa phương. Tạm thời là không đi ra rồi. Không có cách nào. Chỉ có một mình hắn là người cô đơn. To như vậy thế lực tan thành mây khói. Hiện tại nhờ bao che tại thôn u lão tổ phía dưới, không thể không khuất phục rồi. Mà lúc này, tại Tuyệt Thiên Đạo Tôn đại điện dưới mặt đất trong không gian, Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh xuất ra đạo đạo hoa đào mối giống như linh quang, dần dần qua đi lấy cái kia đoàn phong ấm. Hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Bao vây lấy huyết ảnh ma kim một đoàn hào quang tại dần dần biến mất, cuối cùng triệt để biến mất mất. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhất, một cổ hấp lực liền đem huyết ảnh ma kim cho toàn bộ thu nạp tới. Cẩn thận chu đáo một phen huyết ảnh ma kim về sau, Tần Linh Vân mới hiện ra nụ cười hài lòng. Lúc này đây đã có huyết ảnh ma kim, hoàng kim liệt diễm mâu nhưng là chân chính có thể thăng cấp rồi. Đến lúc đó thực lực lại hội gia tăng không ít. Tần Linh Vân mấy ngày nay ngoại trừ qua đi huyết ảnh ma kim thượng diện phong ấm bên ngoài, nàng còn cẩn thận xem nhìn một chút hắn vật phẩm của hắn. Không thể phủ nhận, trên không trung nổi lơ lửng vật phẩm trên cơ bản đều là đồ tốt. Bằng không cũng sẽ không biết đem hắn giấu ở dưới mặt đất, sau đó dùng cường đại phong ấm cho niêm phong cất vào kho ở. Trong đó đối với Tần Linh Vân vật hữu dụng không nhiều lắm, trên cơ bản đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Tần Linh Vân đỉnh đầu có rất nhiều pháp bảo, thần thông chi thuật tự càng không cần phải nói. Quá nhiều thần thông đều không có luyện đến tối cao tầm thứ, ở đâu còn cần thần thông khác. Bất quá Tần Linh Vân ánh mắt rất nhanh tự quang hướng về phía một khối ngọc giản. Từ bên ngoài vừa ý mặt có khắc mấy chữ: trận pháp bí muốn. Tần Linh Vân quyết định đem cái kia bản trận pháp bí muốn cho lấy ra, có lẽ bên trong có tốt trận pháp cũng nói không chừng. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, lại một lần nữa sử dụng ra hoa đào phá cấm thủ pháp, lại là qua đi mấy ngày thời gian. Rốt cục đem phong ấn cho mở ra. Thật sự là phiền toái, trước đến nhìn kỹ hang nói, nếu như bên trong đều là một ít rác rưởi trận pháp, ta mấy ngày nay tự là tại lãng phí thời gian. Tần Linh Vân đem thần thức thăm dò vào đến ngọc giản bên trong, xem một lần ngọc giản nội dung bên trong, trên mặt liền xuất hiện sắc mặt vui mừng: thứ tốt a, lấy về cho Tử Yên nhìn một cái. Bên trong các loại rườm rà trận pháp số lượng rất nhiều, Tần Linh Vân cũng không có đi cẩn thận giải mỗi một cái trận pháp ưu khuyết chỗ. Nàng chỉ là thấy được Tuyệt Thiên Mơ Dương trận danh tự, tự có thể kết luận bên trong trận pháp đều là một ít tuyệt phẩm lợi hại trận pháp. Tần Linh Vân đối với trận pháp hiểu rõ không nhiều lắm, nàng cũng không có quá nhiều thời gian đi hệ thống học tập lớn như vậy kiểu trận pháp. Cho nên cái này bản trận pháp bí muốn hay là muốn giao cho Mộ Dung Tử Yên so sánh tốt. Nếu như có thể đem Tuyệt Thiên Mơ Dương trận cho một lần nữa bố trí đi ra là tốt rồi. Đây chính là có thể đứng vững đính trụ hai đợt thiên kiếp thứ tốt. Nếu như tại Tuyệt Thiên Đạo Tông vốn là tổng bộ thành lập khởi Tuyệt Thiên Mơ Dương trận đi ra, chắc hẳn hội đem vị kia tuyệt diễm lão tổ cho tức chết đi được. Tần Linh Vân cơ hồ có thể tưởng tượng chỗ tuyệt diễm lão tổ hỗn hển bộ dáng rồi. Nàng cười cười, quay người đã đi ra mật thất, đi thẳng tới thượng diện. Thượng diện đã là khí thế ngất trời, rất nhiều tu sĩ đều tại sử dụng pháp thuật tiến hành tu luyện cung điện chờ kiến trúc. Cái này địa phương linh khí nồng đậm, trong cung điện chuyên môn bố trí cỡ lớn tụ linh trận, khiến cho cái này một khu vực có thể coi vi tu luyện thắng địa rồi. Như là đã đem trọn cái Tuyệt Thiên Đạo Tông cho tiêu diệt, cái này phiến địa phương liền trở thành Cầm Ma Tông một cái phân bộ rồi. Nhìn thấy Tần Linh Vân theo lòng đất đi ra, những tu sĩ này nhao nhao hành lễ. Hiện tại ai cũng biết nữ tử này tự là Cầm Ma Tôn Thiểu Tôn chủ rồi. Ngày đó Tần Linh Vân mang theo Hỏa Hầu Vương Ngự Thiên Lan dùng thiên kiếp đến tiêu diệt Tuyệt Thiên Đạo Tông tổng bộ. Khi đó uy danh cũng đã lập ra rồi. Mà Tần Linh Vân tuy nhiên còn không có có đột phá Nguyên Anh kỳ Thiểu Tông chủ địa vị nhưng lại ngồi vững vàng đương đương đấy. Tiếp tục cố gắng, vì tông môn làm ra cống hiến, đều có thể nhận lấy điểm cống hiến. Tần Linh Vân động viên một phen. Sau đó trên thân thể bao phủ một tầng màu xanh da trời độn quang, phi tốc hướng về Cầm Ma Tông phương hướng bay đi. Không bao lâu, Tần Linh Vân rốt cục bay đến Cầm Ma Tông tổng bộ. Đoạn thời gian này nàng bài trừ phong ấm hao phí không ít tinh lực. Hôm nay trở lại Cầm Ma Tông nội có thể nói là an toàn rất nhiều. Cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi. Mặt khác, Tần Linh Vân lúc này đây hồi ở đây trọng yếu nhất mục đích đúng là muốn bế quan tu luyện cùng cải tạo Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu. Cái này lưỡng chuyện đều là cấp bách đấy. Tại trong đại điện, Tần Linh Vân gặp được đang tại ra lệnh Mộ Dung Tử Yên. Mộ Dung Tử Yên phất tay lại để cho trong đại điện tu sĩ khác ly khai nơi đây. Chỉ còn lại nàng cùng Tần Linh Vân hai người. Ngươi nhìn ta cho tới vật gì tốt? Tần Linh Vân cười đem trong tay ngọc giản đưa tới. Mộ Dung Tử Yên có chút nghi hoặc, ngọc giản bên trong có thể có vật gì tốt, chẳng lẽ là cái gì lợi hại công pháp? Mộ Dung Tử Yên tiếp nhận ngọc giản về sau, đem thần thức tham tiến vào, trong đôi mắt cũng đã hiện lên vẻ vui thích. Thật tốt quá. Trong lúc này có quá nhiều trận pháp, lại vẫn có Tuyệt Thiên Mơ Dương trận. Bất quá đều không phải chân chánh, chỉ có một chút gia lông. Nhưng là cũng vậy là đủ rồi, cực kỳ khủng khiếp. Mộ Dung Tử Yên có chút hưng phấn nói. Kỳ thật mỗi một vị tu sĩ đều có hết sức cảm thấy hứng thú phương hướng. Mà Mộ Dung Tử Yên vừa mới thích nhất đúng là trận pháp rồi. Cho nên nàng mới đối với trận pháp nghiên cứu cái kia giống như sâu sắc. Tốt nhất tại Tuyệt Thiên Đạo Tông địa phương xây dựng một cái Tuyệt Thiên Mơ Dương trận, nhưng là thoáng sửa chữa thoáng một phát tự tốt hơn. Lại để cho Tuyệt Diễm lão tổ lão gia hỏa kia khí một mạc. Tần Linh Vân nói. Đích thật là rất không tệ chủ ý. Thập phần có ý tứ a. Ta sẽ đi ngay bây giờ nghiên cứu thoáng một phát Tuyệt Thiên Mơ Dương trận. Mộ Dung Tử Yên trong lòng vui sướng. Nàng lóm lên thân tự chui vào Tần Linh Vân Lam Ngọc trong động phủ. Vậy mà đem Tần Linh Vân một người cho gạt tại bên ngoài. Tử Yên là một cái trận pháp sư. Cái kia Xích Viêm cũng là luyện khí sư. Tu tiên kỹ nghệ quá nhiều phân loại rồi. Mỗi một chủng tu tiên kỹ nghệ chỉ sợ đều là bát đại tinh thâm đấy. Hơn nữa chỉ có si mê mổ hạng tu tiên kỹ nghệ mới có thể tận tâm tận lực đi làm. Ta hay vẫn là đem chủ yếu tinh lực đặt ở trên việc tu luyện a. Tần Linh Vân nhẹ lắc đầu một cái. Sau đó theo đại điện cửa hôm đi thẳng tới môn phái hạt tâm khu vực. Đây là một mảnh hoa viên thức địa phương. Mà bên trong vài tòa bất đồng kết cấu phòng ốc từ lúc trước Cầm Ma Âm Vương ở lại qua đấy. Cầm Ma Âm Vương hiện tại tự là dừng lại ở Lam Ngọc trong động phủ không đi ra rồi. Hắn tại ngay lúc đó bốn người chính giữa tu vi cao nhất. Đương nhiên, bị thương cũng là nghiêm trọng nhất đấy. Cho nên muốn khôi phục cần tốn hao so Tuyệt Diễm lão tổ nhiều thời gian hơn. Cũng may Tần Linh Vân đang dược phẩm chất cực cao. Những cái kia thượng phẩm kim sang dược giống như là rau cải trắng tựa như đưa đến Cầm Ma Âm Vương bên người. Cái này là Tần Linh Vân một điểm tâm ý rồi. Bởi vì nếu như Cầm Ma Âm Vương khôi phục, Cầm Ma Tôn sẽ càng thêm an toàn, nàng cũng có càng nhiều cơ hội tới tu luyện rồi. Tần Linh Vân hao tốn đem thời gian gần một tháng, ngoại trừ mỗi ngày đúng hạn tu luyện bên ngoài. Còn đem như thế nào thăng cấp hoàng kim liệt diễm mâu phương pháp từng cái loại bỏ đi một tí. Quen thuộc đủ loại thủ pháp cùng trình tự về sau, Tần Linh Vân liền quyết định mau chóng đem hoàng kim liệt diễm mâu cải tạo hoàn tất. Phi hổ nội thành sóng ngầm mãnh liệt. Cầm ma tôm diệt sát tuyệt thiên đạo tôm đã 2-3 tháng thời gian. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên đều không có hạ lệnh tiến công Linh Đan Môn. Cái này lại để cho Linh Đan Môn tu sĩ cảm giác được đặc biệt dày vò. Đương nhiên, Thông U Lão Tổ, Tuyệt Diễm Lão Tổ cùng với Bụi Mù Lão Ma ba cái Nguyên Anh Kỳ Lão Tổ đã không biết trốn ở cái nào trong khe núi mặt. Còn ở lại Phi Hổ Nội Thành Linh Đan trong cửa tu sĩ cũng không nhiều rồi. Có chút tu vi khá thấp tu sĩ, bất kể là làm phản, chạy trốn, hay vẫn là ở bên ngoài bị giết chết đấy. Những hành vi này trực tiếp tự đưa đến Linh Đan Môn phân sụp đổ tan rã, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Tần Linh Vân không có đi công kích Linh Đan Môn, là vì Linh Đan Môn tổng bộ cũng đồng dạng có một cái lợi hại trận pháp, gọi là Thập Phương Khốn Long Trận. Trận pháp này có thể đủ cùng Tuyệt Thiên Đạo Tôn Tuyệt Thiên Mơ Dương Trận cùng so sánh rồi. Cho nên Tần Linh Vân trừ mình ra bế quan tu luyện bên ngoài, hơn nữa là tại chờ đợi, cùng đợi tiểu huyết hóa hình thiên kiếp lần nữa hàn lâm. Đến lúc đó đồng dạng lại để cho Thập Phương Khốn Long Trận cũng hóa thành tro bụi. Tần Linh Vân tiến nhập Lam Ngọc trong động phủ trong mật thất. Lúc này đây cải tạo hoàng kim liệt diễm mâu sử dụng không phải phàm tục hỏa diễm, cũng không phải kim đan đan nguyên chi hỏa, mà là sử dụng băng phách hàn diễm. Trải qua tăng lên về sau, băng phách hàn diễm uy lực cực lớn, sử dụng nó có thể rèn luyện hoàng kim liệt diễm mâu rồi. Đến lúc đó không cần tìm kiếm ngôi sao kim có thể đem hắn phẩm giai đề cao. Đứng tại trong mật thất, Tần Linh Vân ngón tay một điểm, hoàng kim liệt diễm mâu như lưu kim trên không trung xuất hiện, thượng diện mang theo đạo đạo màu vàng kim ớn ánh hào quang. Tần Linh Vân há miệng ra, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bay ra, lơ lửng tại hoàng kim liệt diễm mâu bên cạnh. Đây là một cái rất mâu thuẫn hiện tượng. Tu sĩ chỗ đó sẽ có hai kiện bản mệnh pháp bảo, mà Tần Linh Vân không riêng có thể có được hai kiện, nàng vốn có thể có được ba kiện. Bất quá Bỉ Ngạn Hoa luyện chế tài liệu cũng không có gom góp, mặt khác một mực đều đằng không ra tay đến. Bất quá cần có tài liệu đã lại để cho các đệ tử đi góp nhặt. Với tư cách cầm ma tôn thiểu tôn chủ, đứng tại cao tầm so một người đau khổ tìm kiếm phải nhanh nhanh khá hơn rồi. Một người không có khả năng quan dựa vào vận khí, bởi vì làm một cái người lực lượng tóm lại là có hạn. Cái này là những cái kia tán tu vì cái gì rất khó lấy được rất cao thành tựu trọng yếu nguyên nhân rồi. Cái gọi là một cây chẳng chống vững nhà. Một người trốn ở trong núi sâu khổ tu, cuối cùng không thể đại thành. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thượng diện màu trắng hỏa diễm không ngừng nhúc nhích. Sau đó thoát ly phiêu tuyết ngũ diễm hoàng huyền đứng tại không trung, vừa lúc ở hoàng kim liệt diễm mâu phía dưới, bắt đầu nung khô hoàng kim liệt diễm mâu rồi. Tần Linh Vân cong ngón búng ra, đem huyết ảnh ma kim cho đạn đã đến băng phách hàn diễm thượng diện. Theo chân nguyên không ngừng đưa vào, băng phách hàn diễm ngọn lửa đem huyết ảnh ma kim cùng với hoàng kim liệt diễm mâu toàn bộ đều bao trùm rồi. Huyết ảnh ma kim cùng hoàng kim liệt diễm mâu cùng không phải như vậy dễ dàng dung hợp. Điều này cần đáng kể thời gian dài kiên nhẫn cùng kiên định đích ý chí. Tần Linh Vân yên lặng cùng đợi, thỉnh thoảng đưa vào chân nguyên đến duy trì băng phách hàn diễm uy năng. Hỏa diễm uy năng tuyệt đối không thể có độ lệch. Một mực ước chừng nung khô một ngày tả hữu, hoàng kim liệt diễm mâu cùng huyết ảnh ma kim mới có một ít hòa tan dấu hiệu. Nếu không phải được xương thiên địa dị hỏa băng phách hàn diễm, bực này trung phẩm bảo khí cùng huyết ảnh ma kim căn bản là không có biến hóa đấy. Chỉ cần có thể hòa tan, thời gian căn bản không phải vấn đề. Thời gian ngày từng ngày đi qua, trong nháy mắt lại là một tháng về sau. Tại trong mật thất, Tần Linh Vân vẫn không nhúc nhích đứng thẳng một tháng, không ngủ không nghỉ, khuôn mặt đều có chút hứa tiều tụy rồi. Mà hoàng kim liệt diễm mâu rốt cục đã triệt để mềm hóa rồi, tuy nhiên còn không có có hóa thành thuần túy chất lỏng, nhưng là như thế này nhuyễn độ đã hoàn toàn đủ rồi. Huyết ảnh ma kim thì là dung hóa thành trạng thái dịch. Khoáng thạch dù sao cùng thành phẩm trung phẩm bảo khí không giống với, hòa tan tương đối đơn giản một ít. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, băng phách hàn diễm bên trong liền phân ra một đám hóa thành một đạo bạch sắc hỏa diễm, tay dẫn dắt đến huyết ảnh ma kim một chút thẩm thấu tiếng hoàng kim liệt diễm mâu bên trong. Nhìn xem huyết ảnh ma kim thuận lợi tiến vào đến hoàng kim liệt diễm mâu bên trong, toàn bộ hoàng kim liệt diễm mâu nhanh chóng phát sinh kinh người cải biến, biểu hiện ra như là cố lấy nguyên một đám bọt khí giống như. Từng sợi khói xanh theo thân mâu bên trên không ngừng xông ra, mà toàn bộ hoàng kim liệt diễm mâu thể tích đã ở theo giảm nhỏ. Vốn đây hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, thế nhưng mà đúng lúc này, dị biến lại rồi đột nhiên sinh ra. Tần Linh Vân vốn là sử dụng thần thức đến tiến hành thao túng, mà lúc này đang tại tập trung tinh thần thời điểm, trong đầu đạo niệm lại bỗng nhiên một hồi nảy mầm. Một đám màu đen đạo niệm cấp tốc lao ra thân thể, trực tiếp tự chui vào đang tại dung hợp hoàng kim liệt diễm mâu bên trong. Sau đó Tần Linh Vân tự phát hiện thân thể của mình giống như là sơ cứng, không nhúc nhích được rồi. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, nhưng là Tần Linh Vân lại không có cách nào đột phá loại này sơ cứng. Kế tiếp hoàng kim liệt diễm mâu dung hợp đều ở đây sợi màu đen đạo niệm quấy nhiễu hạ phát sanh biến hóa. Hoàng kim liệt diễm mâu mặt ngoài ly khai biến thành màu đỏ sậm, thật giống như máu tươi khô cạn cái chủng loại kia nhan sắc. Lại để cho người xem cảm thấy kinh hãi lạnh mình, thượng diện càng là tản mát ra nồng đậm máu tanh mùi vị. Mà hoàng kim liệt diễm mâu hình thái cũng đã xảy ra thật lớn cải biến. Cái này lúc sau đã không thể xưng là mâu rồi, mà muốn xưng là thương. Tuy nhiên chỉ có một chữ chi chênh lệch, hình thái lại rất là bất đồng. Thương càng thêm khí phách, mà mâu tắc thì lộ ra có chút tục khí. Đây hết thảy cũng không phải Tần Linh Vân chủ đạo, mà chỉ nói niệm tự phát dẫn đạo đi ra. Cũng có thể nói là thích hợp nhất Tần Linh Vân pháp bảo hình thái rồi. Hoàng kim liệt diễm mâu bên trong cái chủng loại kia hỏa diễm trải qua huyết ảnh ma kim thẩm thấu, cũng đồng thời phát sanh biến hóa. Đốt đốt đã biến thành màu đỏ như máu. Vốn hoàng kim sắc là đường đường chính chính đại khí, mà bây giờ đem vốn là khí thế hoàn toàn phá hủy, xem cũng có chút tà ác khí tức rồi. Tần Linh Vân rõ ràng cảm giác được chính mình trộm chạy ra ngoài cái kia một đám đạo niệm tại cải tạo về sau tân pháp bảo bên trong phi tốc diễn biến, mà thân thể của nàng cũng khôi phục bình thường. Bảo khí hóa nói, đạo niệm khải linh, rõ ràng cứ như vậy đã xảy ra. Một đạo kinh ngạc thanh âm tại Tần Linh Vân bên tai vang lên. Xích viêm thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt nàng, tranh thủ thời gian thu hồi ngươi băng phách hàn diễm. sau đó đi ra bên ngoài nghênh đón thiên kiếp. Nếu không bảo khí hóa đạo không thể hoàn thành, bỏ lỡ cơ hội này sẽ rất khó bất quá lần thứ hai rồi. Xích Phim quát. Tần Linh Vân vô ý thức chợt nghe theo Xích Phim, nàng lập tức ngón tay một điểm, đem băng phách hàn diễm cho triệt để thu trở lại. Sau đó bàn tay một trảo, đem mới hình thành pháp bảo bắt lấy trong tay, sau đó lách mình đã đi ra Lam Ngọc Động Phủ. Ly khai Lam Ngọc Động Phủ cũng không tính, Tần Linh Vân đón lấy đã đi ra đại điện, đi vào bên cạnh một chỗ trống trải trên quảng trường. Mà lúc này, Tần Linh Vân cảm giác trong tay tân pháp bảo bên trong cái kia sợi đạo niệm tiếp tục diễn biến. Không trung mây đen áp đỉnh, rõ ràng là thiên kiếp dấu hiệu. Không muốn toàn bộ ngăn trở lôi kiếp, nhất định phải làm cho lôi kiếp phát lên pháp bảo a, Xích Phim nói. Tần Linh Vân nghe rõ Xích Phim đích thoại ngữ, tự là lôi kiếp tiến đến hay vẫn là cần ngăn cản, nhưng là không thể toàn bộ ngăn cản, cần tân pháp bảo chia sẻ một bộ phận. Nàng hiện tại còn không biết rõ cái gì là bảo khí hóa nói, đạo niệm khải linh, nhưng là cũng biết đây là một cái trọng đại kỳ ngộ, không thể đơn giản bỏ qua. Cầm Ma Tôn phần đông tu sĩ đều chạy tới, Mộ Dung Tử Yên cũng lách mình đến ra đến bên ngoài. Thiểu Tôn chủ dẫn động thiên kiếp thật sự là quá lợi hại. Thấy thế nào không rõ a, Thiểu Tôn chủ rõ ràng không phải yêu tộc a, như thế nào hội dẫn động lôi kiếp đâu này? Phụ cận các tu sĩ nghị luận. Mà Mộ Dung Tử Yên hai con ngươi trường tới đều tản, nên làm gì vậy tự làm gì vậy đi. Sự tình hôm nay đều cho bổn tọa nát tại trong bụng, ai muốn đến, môn quy xử trí. Các tu sĩ trong lòng ngưng tụ. Đoạn thời gian này đến, bọn hắn nhất sợ hãi đúng là Mộ Dung Tử Yên rồi. Cho nên lập tức tự tốt năm tốt ba rời đi phiến khu vực này. Phụ cận đã không có tu sĩ khác, Mộ Dung Tử Yên nói có nắm chắc hay không? Cần ta hỗ trợ sao? Không cần, ta không uế kỵ lôi kiếp đấy. Tần Linh Vân cười cười. Hiện tại lôi kiếp tự là cho nàng tử cực lôi long tiễn đưa khẩu phần lương thực. Căn bản không cần sợ hãi. Mộ Dung Tử Yên thối lui đến một bên về sau. Không trung lôi điện cũng đã bổ xuống dưới. Cùng hóa hình chi kiếp lôi kiếp uy lực phải kém một bậc. Tần Linh Vân lúc này đây trực tiếp tự phóng ra tử cực lôi long. Tím nhan sắc điện quang tại toàn thân vần quanh. Tử cực lôi long đã có được sơ cấp một chút linh trí. Đã có sợ hãi, hưng phấn chờ đủ loại cảm xúc. Chứng kiến lôi điện bổ tới, tử cực lôi long tự lộ ra thập phần hưng phấn. Há miệng đem bộ phận lôi điện cho nuốt xuống dưới. Đương nhiên còn lưu đi một tí lôi điện chi lực bổ vào dung hợp không lâu tân pháp bảo thượng diện. Hào quang trận trận. Điện quang lập lòe. Cái kia một đám màu đen đạo niệm biến dị về sau. Tại lôi điện tẩy lễ phía dưới, dần dần bắt đầu hợp thành mới tinh linh thể. Tần Linh Vân thời gian dần trôi qua bắt đầu có chút minh bạch cái gì là bảo khí hóa nói. Đạo niệm khải linh rồi. Vậy hẳn là tự là của mình đạo niệm chuyển hóa pháp bảo linh. Đương nhiên đây vẫn chỉ là một cái suy đoán. Bất quá cùng sự thật cũng kém không xa. Từng đạo lôi điện không ngừng cuồng đánh xuống đến. Cuối cùng đợi đến lúc lôi quang dần dần nhược xuống thời điểm. Tử cực lôi long tự hồ là hoàn toàn ăn no rồi. Mà tân pháp bảo bên trong linh thể cũng rốt cục hoàn toàn tạo thành. Tần Linh Vân cảm giác được cái kia linh thể cùng nàng thậm chí có một loại kỳ dị liên hệ. Giống như là nàng tự tay sáng lập đi ra. mà toàn bộ tâm thần cũng cùng tân pháp bảo hoàn toàn phù hợp ở cùng một chỗ. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, tân pháp bảo phi tốt về tới nàng bàn tay. Đầy trời lôi quang cũng đã tan biến tại vô hình. Nhìn qua trong tay màu đỏ sậm dài đến hai trượng trường thương, Tần Linh Vân trong lòng có chút hơi kích động, tân pháp bảo rốt cục dung hợp thành công. Huyết ảnh ma thương, cái này là Tần Linh Vân giao phó cái thanh này tân pháp bảo danh tự. Danh tự cũng không trọng yếu, quan trọng là cái thanh này tân pháp bảo dĩ nhiên là thật sự hạ phẩm đạo khí. Trách không được bảo khí phía trên pháp bảo xưng là đạo khí. Chỉ có thông qua đạo niệm khải linh về sau tạo thành linh thể mới có thể xưng là đạo khí. Tần Linh Vân lẩm bẩm nói, cũng không phải ngươi chỗ nghĩ như vậy. Chế tạo đạo khí phương pháp có rất nhiều loại. Bảo khí hóa nói, đạo niệm khải linh chỉ là trong đó một loại mà thôi. Còn có khác phương thức tại pháp bảo bên trong sinh ra linh thể đấy. Một bên tránh né đã xong lôi kiếp về sau Xích Viêm nói, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 256 chính thức hỏa nghê thú hiện thân ba hợp một đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 256 chính thức hỏa nghê thú hiện thân ba hợp một đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Về phần còn có cái gì khác biện pháp khác đến chế tạo đạo khí, đây cũng không phải là Tần Linh Vân cân nhắc phạm trù rồi. Vốn chính là muốn đem hoàng kim liệt diễm mâu cùng huyết ảnh ma tài chính hợp cùng một chỗ tăng lên một phẩm giai tự rất tốt. Lại không ngờ tới trực tiếp tự đúc thành mới đứt đạo khí huyết ảnh ma thương. Bàn tay chạm đến lấy huyết ảnh ma thương thượng diện màu đỏ sậm hoa văn. Tần Linh Vân cảm xúc bành trướng. Trong lúc nhất thời tự muốn tìm một chỗ thí nghiệm thoáng một phát huyết ảnh ma thương uy lực. Hỏi thăm mộ dung tử yên về sau, Tần Linh Vân đã biết tại Phi Hổ Thành bên ngoài có một chỗ sơn cốt. Chỗ đó yêu thú hoành hành, có thể cầm yêu thú đến thử một lần huyết ảnh ma thương. Tần Linh Vân lúc này sử dụng nguyên một linh ẩn thuật che giấu tu vi, đổi diện mạo. Hiện tại đổi về sau diện mạo tự là ban đầu ở đan đỉnh tôn trịnh kỳ kỳ diện mạo rồi. Đã như vậy ta liền đi loạn thạch cốc đi xem. Tần Linh Vân cự tuyệt mộ dung tử yên đi theo, mà là một mình một người đã đi ra Phi Hổ Thành. Bất quá nàng tùy thân thế nhưng mà mang theo Lam Ngọc Động Phủ. Bên trong Ngự Thiên Lang còn có Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn bọn hắn đều tại trong khi tu luyện. Nếu như nàng gặp được nguy hiểm, không phải là cô đơn một người đấy. Hơn nữa Tần Linh Vân tu vi đã là kết đan hậu kỳ, thần thông có thể so với nguyên anh tu sĩ. Gặp được nguy hiểm tỷ lệ quá thấp. Coi như là đụng phải nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đánh không lại, vẫn có thể đủ chạy thoát đấy. Đã đi ra Phi Hổ Thành về sau, Tần Linh Vân triển khai Phi Thiên Băng Hoàng Dược, phi tốc hướng về loạn thạch cốc phương hướng chạy đi. Trong ớt của nàng mặt rõ ràng xuất hiện Phi Hổ Thành phụ cận bản đồ địa hình. Loạn thạch cốc cụ thể phương vị hẳn là dần dần tới gần Già Lam Thành phương hướng rồi. Theo Phi Hổ Thành đến Già Lam Thành, nếu như dùng Tần Linh Vân tốc độ bay thẳng đến đi qua, ít nhất phải nửa ngày hành trình. Rất nhiều bao khỏa đầy đủ tu sĩ đều không muốn chính mình bay qua, mà là thông qua Phi Hổ Thành truyền tống trận trực tiếp truyền đưa qua. Nhưng là những cái kia cấp thấp tu sĩ không nở hoa truyền tống phí tổn, cho nên trên cơ bản hay vẫn là dựa vào chính mình bay qua. Trên đường đi, Rất nhiều trên không trung phi hành tu sĩ đều cảm giác được có một cổ băng lam sắc độn quang phi túc đã vượt qua bọn hắn. Cái kia cổ cường đại khí tức lại để cho bọn hắn trong lòng phát sợ. Ai cũng minh bạch vậy, khẳng định là một vị tiền bối cao thủ bay qua rồi. Lý Hoa Phong chính hướng về Già Lam Thành phương hướng đuổi đi qua. Hắn kết đan sơ kỳ tu vi tại tu sĩ xem ra đã cực cao. Lúc này thời điểm một đạo khổng lồ khí tức từ đằng xa vạch phá phía chân trời. Lý Hoa Phong không có quá để ý. Như loại này tiền bối hay vẫn là thường xuyên hội trên không trung gặp phải đấy. Chỉ cần hắn kịp thời trốn tránh đều không có việc gì. Thế nhưng mà rất nhanh Lý Hoa Phong trong lòng đứt mãnh liệt nhảy dựng. Cái kia đạo độn quang dĩ nhiên là trực tiếp hướng phía phương hướng của hắn chạy tới rồi. Cái loại này tốc độ khủng khiếp, kết đan tu sĩ nhất định là sẽ không có đủ đấy. Đó là một vị nguyên anh kỳ lão quái. Lý Hoa Phong bị chính mình trong lòng đứt suy đoán lại càng hoảng sợ. Nhưng là hắn lại ẩn ẩn biết rõ. Suy đoán của hắn hẳn là thật sự. Giờ phút này nhìn về nơi xa đến cái kia đạo độn quang bay tới, Lý Hoa Phong không có bỏ chạy. Ngược lại dừng lại tại nguyên chỗ. Tại một vị nguyên anh lão quái trước mặt. Kết đan sơ kỳ tu sĩ muốn chạy trốn ít khả năng đấy. Đã như vậy còn không bằng đánh cuộc một lần, có lẽ cái kia lão quái vật không có ác ý đây này. Tiền bối. Lý Hoa Phong vừa nói ra hai chữ, liền cảm giác được một cổ cường đại thần thức uy áp phô thiên cái địa mà đến, khiến cho hắn không thở nổi. Loạn thạch cốt cách nơi đây có xa lắm không? Cái kia đạo độn quang bên trong thân ảnh mơ mơ hồ hồ trực tiếp đặt câu hỏi. Lý Hoa Phong trong nội tâm thở dài một hơi, nếu là hỏi đường, như vậy bị diệt sát khả năng tự ít rồi. Dù sao tu sĩ quá mức thị sát khát máu hội mang đến lợi hại tâm ma. Không phải vạn bất đắc dĩ tu sĩ đều sẽ không dễ dàng giết người. Trừ phi là không phải giết không thể lý do. Lý Hoa Phong tự nhận mình đã ngận đê điều rồi, cơ hồ không có có đắc tội qua quá lợi hại người. Cho nên chỉ là đơn thuần hỏi đường, hắn tâm mang sợ hãi ngược lại là lui tản không ít. Bẩm báo tiền bối. Loạn thạch cốt cách nơi đây hướng đông nam ước chừng 30 dặm chỗ. Sau đó, bao khỏa tại màu lam nhạt độn quang bên trong thân ảnh phi túc hướng về đông nam phương hướng chạy đi.